Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 406, người được đưa ra chính là bản thân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Anh nhìn mấy hàng chữ trên tờ giấy, toàn thân run rẩy đến co giật tì. Làm được rồi, thật sự làm được rồi. Nàng ngẩng đầu, nước mắt như chuỗi ngọc rơi lã chã. Ta biết tì tì sẽ cứu ta, nhưng không ngờ tì lại làm chu toàn đến như thế. Từ khi biết nhà họ Nghiêm sẽ không thể là trốn về của mình, nàng chưa từng ngừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi đó, mà được đường đường chính chính bước ra ngoài, chính là điều nàng mơ ước đã lâu. Thế nhưng nàng cũng rõ, muốn đạt được điều ấy khó khăn nhường nào. Trước tiên là Lục Giai có chịu đồng ý hay không, tiếp đến dù ông chịu, nhà họ Nghiêm tuyệt đối sẽ không thuận theo. Nàng tin chắc, nhà họ Nghiêm thà giết nàng, chứ tuyệt không để nàng sống rời đi. Khó trách tên xúc sinh kia trước đó nói muốn giết ta. Ta còn tưởng hắn chỉ vì báo thù cho mẫu thân mình, hóa ra là vì chuyện này. Nàng lại khóc, hai tay liên tục lau nước mắt, cẩn thận cất kỹ tờ hợp ly thư, ướt đẫm lệ vào trong lòng. Lục Gia rút khăn tay đưa cho nàng. Đã muốn đấu, thì phải đấu đến cùng. Đã muốn thắng, thì phải thắng cho sảng khoái. Cách giữ mạng không phải không có, nhưng ta lại không muốn miễn cưỡng. May thay mọi việc đều đã xong, cũng không uổng công muội chờ đợi bao lâu nay. Nói đoạn, nàng thúc giục, mau đi thôi, tỷ phu muội bọn họ vẫn đang đợi ngoài kia. Nghiêm Lương không dễ đối phó, ở lâu sinh biến, không thể dây dưa với hắn. Lục Anh liên tục gật đầu, gọi Lý Ma Ma, mang tay nải để trong hòm ra, dẫn theo người của chúng ta, lấy mấy món trang sức trong hộp trang điểm là được, những thứ khác không cần mang theo. Có Thẩm Khinh Chu ở nội viện bảo vệ, Thẩm Truy trấn thủ ngoài cửa. Dọc đường xuất phủ ắt sẽ không gặp chuyện gì. Nhà họ Nghiêm không có ai ra mặt, bọn hạ nhân quản gia đương nhiên tránh còn không kịp, nhưng điều đó có hề gì. Không có ai đến gây chướng ngại, đường đi lại càng rộng rãi. Xe ngựa vừa rời khỏi ngõ nhỏ, phủ họ Nghiêm to lớn đã bị bỏ lại nơi xa xa. Lục Gia vén rèm xe, nhắm mắt hít sâu một hơi, toàn thân lúc này mới thả lòng. Lục Giai cũng vừa mới trở về phủ. Khi Lục Gia và Thẩm Khinh Chu đưa Lục Anh vào cửa, ông đã đứng đợi dưới cửa hoa dù. Lục Anh lập tức quỳ xuống dập đầu, Lục Giai bảo Lục Gia đỡ nàng dậy, trước tiên cứ về nghỉ ngơi, cứ ở chỗ cũ mà ở, tự thu xếp cho ổn thỏa, có việc gì cần xử lý thì hỏi tỷ tỷ con. Sau đó thì hỏi quản sự phu nhân, hoặc nhị thẩm, tam thẩm con cũng được. Vẫn giống như trước, không thân thiết gì cho cam, nhưng Lục Anh không hề lấy làm phiền lòng. Hai tỷ muội cùng bước vào hậu viện, Chu thị và Ngũ thị vốn đã nhận được tin liền tới giúp một tay. Ai nấy đều ngầm hiểu ý, không nhiều lời, chỉ truyền nước tới cho Lục Anh rửa mặt súc miệng, sau đó chào Lục Gia rồi rời đi. Người trong phủ Lục Gia vẫn là những kẻ từng dưới trướng Lục Gia khi nàng quản sự. Nàng lập tức bảo quản sự phu nhân gọi lại toàn bộ những người từng hầu hạ Lục Anh trước đây, tiếp tục túc trực bên nàng. Lục Anh nhìn nàng, tựa hồ có lời muốn nói lại thôi. Lục Gia đã hiểu, trước khi rời khỏi biệt viện, tỷ phu muội đã sai người đưa nghinh tử ra rồi, ngày mai muội sẽ gặp được nàng. Lục Anh gật đầu, sau đó lấy tay nải đã dặn Lý Ma Ma mang theo lúc rời phủ ra. Đây là mấy thứ ta nhân lúc đêm qua lén lấy được từ trong phòng của Nghiêm Lương, không biết đối với tỷ tỷ các người có ích gì không. Lục Gia mở ra xem, không khỏi động dung, là một phần sổ sách của nhà họ Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nghiêm khắc thì, những thứ này không đủ để định nhà họ Nghiêm tội chết. Nhưng đối với việc sau này tra xét, thậm chí tịch thu gia sản thì lại rất có giá trị. Lục Anh gật đầu, càng cơ mật hơn thì ta không lấy được. Nhưng những thứ có thể để trong phòng hắn, ít nhiều cũng có chút giá trị, ta bèn mang đi. Vốn định giữ lại để sau này đối phó với Nghiêm Lương, nào ngờ tỷ tỷ lại cho ta đại ân như vậy. Giúp ta rời khỏi nhà họ Nghiêm bằng cách này, vậy thì những thứ này cũng xem như được dùng đến nơi đáng dùng. Trước khi Nghiêm Lương rời đi từng nói ra những lời quái dị như vậy, nàng sao có thể yên tâm. Lục Anh chưa từng là kẻ chịu mồi chờ chết, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thì dĩ nhiên phải nắm chút lợi thế trong tay. Kỳ ngọc các cách nơi ở của Nghiêm Lương chỉ cách một bức tường. Trong nửa đêm chờ nghinh tử trở về ấy, nàng đã lẻn vào. Người trong trưởng phòng đều đã ngầm thừa nhận nàng và Nghiêm Lương có liên hệ. Nàng nói muốn vào thay chăn đệm mới cho hắn, liền không ai ngăn cản nhiều. Rất tốt, rất tốt. Lục Gia ôm lấy nàng một cái, muội xưa nay đều rất giỏi giang, trời đã gần sáng, lúc Lục Gia trở ra, nhị thúc, tam thúc cùng huynh đệ Thẩm Khinh Chu đều đã tụ họp trong phòng của Lục Giai bàn việc. Thấy nàng đến, Lục Giai nói, mọi người cứ về nghỉ trước, ta cũng cần chuẩn bị một số việc trong tay, chuyện đàm phán sinh lễ với nhà họ Nghiêm sẽ do nhị thúc và tam thúc phụ trách. Việc tiếp theo phải trông vào tiến triển từ chỗ thái úy đại nhân, mong rằng nơi đó không xảy ra sơ suất. Lục Gia đương nhiên biết lúc này không phải là thời khắc để ngồi trò chuyện. Lục Giai sắp xếp cho Lục Anh như vậy, kỳ thực là vì chính sự đang kề cận, ông cũng chẳng thể phân tâm. Phu thê hai người về đến thái úy phủ, lúc chia tay, Lục Gia ngoảnh lại nói với Thẩm Truy. Hôm nay ta nợ đệ một ân tình, từ giờ đừng gọi ta là đại tẩu nữa, cứ gọi là tỷ tỷ đi. Thẩm Truy há miệng, nhìn thoáng qua Thẩm Khinh Chu. Thẩm Khinh Chu đáp, tỷ tỷ nói sao thì chính là như vậy. Thẩm Truy vui mừng nhảy cẫng, sau này nếu đại ca đuổi ta ra ngoài, ta sẽ dọn qua phủ tỷ tỷ ở. Thẩm Khinh Chu còn chưa kịp đổi sắc mặt, hắn đã chạy biến. Tiểu tử chết tiệt, Thẩm Khinh Chu khẽ rủa một tiếng, kéo Lục Gia trở về phòng, sau đó để nàng ngồi xuống, tự tay tháo giày cho nàng. Lục Gia nhẹ nhàng vê tóc hắn, chàng biết không, khi ta bước ra khỏi phủ họ Nghiêm, trong lòng ta vô cùng vững dạ. Ta biết, chàng biết ư? Thẩm Khinh Chu kê chân nàng lên bệ nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bởi vì người mà nàng đưa ra khỏi nơi đó không phải Lục Anh, mà là chính nàng. Lục Gia khẽ chấn động, Thẩm Khinh Chu kéo nàng vào lòng. Ta sẽ mãi mãi nhớ lấy dáng vẻ nàng vì sống sót mà vùng vẫy. Lục Gia hồi lâu không thốt nên lời. Kiếp trước nàng dốc hết sức lực để chạy trốn khỏi nhà họ Nghiêm, rốt cuộc vẫn chết trong vòng vây của chúng. Kiếp trước của nàng, mãi mãi bị giam hãm trong tòa phủ đệ ấy. Nàng muốn cứu Lục Anh, có phần vì Lục Anh vốn không phải người hoàn toàn vô dụng, cũng có phần vì đại cục, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng nàng, còn ẩn chứa một tư tâm, nàng muốn thử lại một lần, đem chính bản thân mình bị vùi lấp trong kiếp trước, nguyên vẹn mà dẫn ra. Cũng bởi vậy, bao nhiêu công sức nàng bỏ ra, chưa từng mong Lục Anh phải cảm kích. Chỉ đến khi đường đường chính chính đưa Lục Anh ra khỏi phủ họ Nghiêm, nàng mới thực sự đạt được tự do, cũng là gỡ bỏ xiềng xích cho chính mình của kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng nên có một đứa con rồi. Nàng ngẩng cao cằm, phải hai đứa, hoặc ba đứa cũng được. Ta muốn dạy chúng sống hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Thẩm Khinh Chu tựa cằm NS đầu nàng, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã gần sáng. Bây giờ được chứ, ta nghĩ, vẫn còn kịp. Cách chương.